Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi. Tiểu Bác kéo tôi ra sau, hung ác nhìn hai người họ gằn từng chữ. Các người làm cho tôi cảm thấy ghê tởm đấy. Tiểu bình tĩnh cười ngẩng đầu nhìn tôi. Từ Doanh, em ra xe chờ anh trước. Anh sẽ rất nhanh giờ về với em thôi. Tôi gật đầu. Tiểu Bác giữ tay tôi lại. Dựa vào cái gì? Từ Doanh, chúng ta ngồi lại đi, xem bọn họ định làm gì. Tôi tóm Tiểu Bác. Xin cậu đấy, đi thôi. Tiểu Bác hôm giữ trường La Tình mới cùng tôi rời đi. Tôi ngồi trong xe, hạ cánh cửa kính màu trà xuống, ngắm mấy chiếc lá ngô đồng thi thoảng lại rơi xuống ven đường. Có mệt lắm không? Tiểu Bác ngồi bên lau mồ hôi trên trán tôi. Vốn hôm nay chúng tôi định đi đâu xa xa chơi một chút, bởi vì sắp tới Mai tiên sinh sẽ đưa Tiểu Bác đến bệnh viện chờ sinh, mà tôi không biết sẽ ra sao nữa. Tiểu Bác, cái này là tớ và Tiếu cùng nhau chọn cho em bé, cậu cầm lấy đi. Tôi lấy từ trong ngực ra một cái túi tơ tằm, phía trên theo hình rồng phượng bằng kim tuyến lấp lánh. Tiểu Bác cầm lấy mở ra xem, bên trong là hai con búp bê, trên người mặc chiếc yếm đỏ, một cậu bé và một cô bé. Thật nặng. Tiểu Bác cầm hai con búp bê. Thật nặng à nha. Nếu trong vòng 1/3 giờ không ló mặt ra, tớ sẽ mượn hai con búp bê này ném vào đầu họ cho thành hai cái lỗ luôn. Tôi cười, Tiểu Bác chính là đáng yêu như vậy. Nhưng Tiểu Hoan rất nhanh ra đây. La Tình đi phía sau. La Tình giữ chặt anh, sau đó lấy từ trong túi ra một điếu thuốc. Tiểu cười cười đốt điếu thuốc giúp cô ta. La Tình ngậm thuốc nhìn anh, sau đó kéo kính râm, quay đầu bước đi. Tiểu Hoan vỗ vỗ quần áo đi về phía chúng tôi. Tiểu Bác nhìn thấy anh liền kêu to. Anh không phải là người, cứ nhiên kêu vợ mình chở bên ngoài thế này đây hả? Tiểu nhìn thấy tôi. Mệt lắm sao? Chúng ta về nhà đi. Tôi gật đầu. Dọc đường Tiểu trầm mặc rất lâu. Tôi cảm thấy được anh dường như đang đợi tôi mở miệng hỏi anh. Chính là tôi cũng không chịu thua kém, không hỏi. Xe chạy trên đường cao tốc rất nhanh, cảnh vật xung quanh tựa hồ đều trở thành một đường thẳng tắp. Chúng tôi giống như người lọt vào thời không, chỉ cần nhắm mắt lại, thế giới này dường như chỉ còn lại hai người chúng tôi. Em vẫn không có gì để hỏi sao? Một lát sau, Tiểu tắt nhạc trong xe, tiếng guitar nhẹ nhàng ưu thương ngừng lại, tôi nghe được câu hỏi của anh. Không biết vì điều gì, tôi vừa nghe được lời ấy, trong lòng liền cảm thấy rất ngọt ngào. Anh là đang hy vọng tôi hỏi anh sao? Anh tự hận tôi, không thể là một kẻ câm điếc. Tôi từ từ nhắm hai mắt, khóe miệng nhịn không được mà mỉm cười. Em, cái cô gốc này, thật không có tiền đồ gì cả mà. Anh sửng sốt, nhưng anh thông minh như vậy, lập tức liền đoán được tôi đang suy nghĩ cái gì. Anh cũng cười, tiếng cười của anh đặc biệt dễ nghe, mang theo chút hấp dẫn, ngạo mạn lại tao nhã. Chúng tôi cứ như vậy cùng nhau cười, cười trong chốc lát, lại nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục cười. Đường vào nhà chúng tôi đi ngang qua một cái hồ, tháng 9 hồ nước đặc biệt xinh đẹp, nhất là lúc hoàng hôn. Mặt trời lặng một mảng dáng đỏ, ánh sáng trong suốt. Khi ngang qua ven hồ, xe anh đi rất chậm, ánh sáng chiết xạ từ hồ nước chiếu vào xe, từng tia chớp lên người chúng tôi. Tiếu dừng xe lại, chúng tôi cùng đến hồ tản bộ. Em vẫn còn cười được. Anh nhìn tôi, anh càng nói tôi lại càng muốn cười. Làm sao muốn dừng liền dừng ngay được. Chúng tôi đi đến một chỗ không có ai. Anh ôm tôi vừa ngồi ngắm mặt hồ, vừa lúc la lúc lắc. Mặt anh dán vào mặt tôi, anh tức giận hít sâu, sau đó nói. Ngay cả chỉ một câu như vậy cũng làm cho em vui vẻ. Trước kia anh đã làm gì chứ? Mặt chúng tôi hồng hồng, dán vào một chỗ. Tôi rất thích mùi thuốc lá nhàn nhạt từ miệng anh, cùng với mùi nước hoa khoan khoái trên quần áo anh. Từ Doanh, mấy năm nay cuộc sống bên ngoài anh chưa từng chia sẻ với em. Anh không nói cho em cũng không hỏi. Em cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Cho nên cuối cùng anh vẫn không có cách nào giao trái tim mình cho em. Anh chỉ khát vọng kích thích, La Tình hoặc là những người phụ nữ khác, xinh đẹp, thông minh, mang độc, thậm chí là khờ dại hoạt bát. Anh ở cùng với các cô ấy, cảm thấy thật thả lòng. Đó chỉ là tìm vui, em hiểu không? Anh thật vui vẻ. Chúng tôi nhìn hồ nước vẫn sáng lạn như vậy. Nhưng vui vẻ xong rồi, anh lại cảm thấy thật trống rỗng. Anh có thể mỗi ngày hoặc từng tháng đi thưởng thức những loại phụ nữ thông minh, hoặc là tự cho mình là đúng. cũng có thể phối hợp cho các cô ấy không gian để thi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.